Tiên Y, chương 235, lão sư thầy cũng đến tập múa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Văn Trọng vốn tưởng mấy người Tô Hiểu Mai đã bắt đầu biểu diễn, nhưng đến khi hắn cầm chén trà nóng vào trong phòng, mới phát hiện ra các cô gái đã thay trang phục múa, nhưng vẫn chưa bắt đầu tiết mục mà đứng túm tụm nói chuyện. Thường thường còn có thể nhìn thấy con nam đồng sự ở ngoài trêu chọc tạo ra những tiếng cười thoải mái. Tiểu muội, thế nào còn chưa bắt đầu biểu diễn? Sau khi đi vào phòng hội nghị, Trương Văn Trọng vẫy tay về phía Tô Hiểu Mai, gọi cô đến trước mặt dò hỏi. Tô Hiểu Mai cười hì hì nói, lão sư, thầy rốt cuộc đã tới, chúng em đều là đợi thầy mà. Trương Văn Trọng lắc đầu, cười nói, mọi người làm sao phải chờ tôi, anh dù thế nào cũng là phó viện trưởng của phòng y tế chúng ta, hôm nay chúng ta không có viện trưởng ở đây, anh là vị quan lớn nhất trong này rồi. Nếu như chúng tôi không chờ anh, ngày sau anh chỉ trích chúng tôi, vậy xem như là xui xẻo rồi. Lâm Tử Mạn đã đi tới, cười hì hì nói giỡn, sau đó cô xoay người đi về phía những nữ đồng nghiệp nói. Các chị em, mọi người nói đúng không? Đúng, các nữ thầy thuốc đồng thanh trả lời, thanh âm rất chỉnh tề, giống như trước đó đã từng tập rồi. Bất quá rất nhanh các cô lại cười vang, ngay cả các nam thầy thuốc đứng trong ngoài phòng hội nghị cũng đều cười theo. Những người trong phòng y tế đều hiểu tính cách của Trương Văn Trọng, đều biết hắn là một người khoan dung đại độ. Chỉ cần người nào làm việc cẩn thận, không xảy ra vấn đề gì, vô luận là nói giỡn hắn thế nào hắn cũng không để ý, cũng vì thế, bọn họ mới dám nói giỡn Trương Văn Trọng như vậy. Nếu người đứng ở đây đổi lại là Hồ Cường Hồ viện trưởng, bọn họ tuyệt đối không dám đùa như thế. Mọi người hồ nhau trêu tôi phải không? Trương Văn Trọng lắc đầu nở nụ cười khổ, nói. Được rồi, cười cũng cười đủ rồi, mọi người có phải nên bắt đầu biểu diễn rồi không? Nói đến đây, hắn chỉ mấy nam thầy thuốc đứng quanh cười đùa. Nếu như mọi người không bắt đầu biểu diễn, những nam thầy thuốc chúng tôi phải mỏi mắt chờ mong rồi. Ha ha, mọi người lại một lần nữa cười vang. Được lão sư, chúng em bắt đầu đây. Tô Hiểu Mai cười quay đầu lại nhìn các nữ thầy thuốc nói. Các chị chúng ta bắt đầu biểu diễn nào, ngàn vạn lần không thể để các nam đồng sự thất vọng a. Những nữ thầy thuốc mặc trang phục múa rất nhanh đứng vào vị trí. Sau đó một khúc nhạc du dương êm tai vang lên trong phòng. Khác với những vũ điệu hiện tại, vũ đạo mà Tô Hiểu Mai sắp xếp có thể nói là động tĩnh kết hợp có cương có nhu, thậm chí còn có chút ý nhị như sân khấu kịch. Trong đó, do Tô Hiểu Mai và Lâm Tử Mạn làm chủ, những người khác phối hợp thể hiện một mặt ôn nhu của phụ nữ phô bày một cách hoàn mỹ. Mà Trần Nhàn làm chủ cũng một vài nữ thầy thuốc mặc trang phục trung niên lại mang tới một loại mị lực và mỹ lệ khác phô ra trước mặt mọi người. Những thầy thuốc vây quanh phòng hội nghị, lúc này mở to hai mắt cũng không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ hình ảnh đặc sắc. Tô Hiểu Mai bố trí đoạn vũ đạo này quá tuyệt vời, hơn nữa những người khác mặc dù không phải vũ công chuyên nghiệp nhưng đều là nữ thầy thuốc dung mạo không tầm thường, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn không chớp mắt. Lúc đoạn vũ đạo chấm dứt, các nam thầy thuốc vây quanh phòng hội nghị cự nhiên vẫn còn trong trạng thái thất thần, quên cả vỗ tay ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại phản ứng này của bọn họ, làm cho mấy người vừa múa xong, thở dốc chuẩn bị nghênh đón tiếng vỗ tay và hoan hô, có chút ngỡ ngàng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn nhau, nguyên bản trong tâm còn chút hưng phấn kích động, lúc này lại biến thành thấp thỏm bất an. Mấy người này bị sao vậy? Lúc chúng ta chuẩn bị múa, bọn họ còn hăng tiết lắm mà thế nào đến giờ lại lặng ngắt đi như vậy? Phản ứng thế là thế nào? Chẳng lẽ chúng ta múa không được? Đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì? Những nữ thầy thuốc vừa múa xong không quan tâm đến việc nghỉ ngơi lau mồ hôi, lại trụm lại thi thầm. Nguyên bản các cô với đoạn vũ đạo của mình khá tự tin, nhưng một màn trước mắt làm cho toàn bộ tự tin của các cô mất hết. Trong đó lo lắng nhất là Tô Hiểu Mai. Lúc đầu cô vỗ ngực cam đoan trước mặt Trương Văn Trọng, nhất định có thể giành được quan tâm đặc biệt trong buổi dạ tiệc chào đón tân sinh viên. Lúc này nhìn phản ứng của các nam thầy thuốc lại làm lòng cô lạnh phân nửa. Tình cánh của Trần Nhàn có phần giống nam nhân, lúc này thấy phản ứng của mọi người, lông mày nhíu lại, đi tới trước mặt một nam thầy thuốc hỏi. Này, điệu múa của chúng tôi, rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào? À, nam thầy thuốc này vốn đang trong trạng thái thất thần, cuối cùng cũng hồi phục lại, đầu tiên là kinh ngạc a một tiếng, sau đó mới chần chừ nói. Vấn đề, có vấn đề gì đâu? Đoạn vũ đạo mọi người biểu diễn rất đẹp, tôi đến giờ vẫn chưa thấy đoạn biểu diễn nào tốt hơn. Đúng đấy, mọi người múa rất đẹp. Không sai, mọi người múa còn đẹp hơn mấy đoàn vũ đạo gì đó bên ngoài nữa. Các nam thầy thuốc lúc này đã hồi phục lại tinh thần, mồm năm miệng mười thi nhau nói. Trần Nhàn cũng không tiếp thu được chuyện này, cô khẽ cau mày, hỏi lại. Nếu vũ đạo của chúng tôi tốt vậy tại sao mọi người hồi lâu cũng không có phản ứng? Ai, nghe tôi hỏi đây, mọi người không phải cố ý đùa giỡn chúng tôi chứ? Không có, tuyệt đối không có, chúng tôi làm sao dám đùa giỡn mọi người chứ? Các nam thầy thuốc vội vàng phủ nhận, Trần Nhàn, cô đừng trách bọn họ nữa. Bọn họ cũng không hề đùa giỡn mọi người, mà vì xem mọi người múa đến mê mẩn rồi. Trương Văn Trọng ở phía sau, cười xen vào nói. Mặc dù mấy người múa xong, nhưng tâm bọn họ vẫn còn chìm đắm trong vũ đạo của mọi người cho nên mới có phản ứng như vậy. Tô Hiểu Mai nhất thời thở dài một hơi, vỗ ngực nói. Thì ra là thế, vừa rồi làm em sợ muốn chết. Em còn tưởng rằng, vũ đạo em biên tập này quá kém cỏi chứ. Mọi người lại lần nữa nở nụ cười. Các nam thầy thuốc đều hiểu phản ứng vừa rồi của bản thân làm các nữ đồng nghiệp hiểu lầm, bất mãn. Cho nên bọn họ không hề keo kiệt lời khen ngợi. Làm những nữ thầy thuốc vui đến đỏ bừng mặt lên, Tô Hiểu Mai khôi phục lại lòng tin, vừa cười vừa nói. Tôi nói mọi người chỉ đừng lo khen ngợi như vậy, tốt xấu gì cũng phải cho chúng tôi chút ý kiến chứ. Tốt nhất là có thể trợ giúp chúng tôi, hoàn chỉnh đoạn vũ đạo này. Đưa ý kiến, yêu cầu này của Tô Hiểu Mai, làm cho các nam thầy thuốc nhất thời choáng váng. Tôi không hề nghiên cứu chút gì về vũ đạo, mặc dù rất muốn đưa ra ý kiến, nhưng lại hữu tâm vô lực. Tôi chỉ biết là rất đẹp mắt nhưng muốn tôi đưa ra ý kiến tôi lại chỉ có thể dương mắt lên nhìn thôi. Mọi người múa đã phi thường không tệ rồi, cũng không có ý kiến gì đáng nói cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nam thầy thuốc mồm năm miệng 10, nhưng không ai đưa ra được ý kiến nào hữu dụng. Tô Hiểu Mai rất bất mãn, nhưng không biết làm thế nào. Ánh mắt của cô quét qua mọi người cuối cùng dừng lại trên mặt Trương Văn Trọng. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười của Trương Văn Trọng, trong mắt Tô Hiểu Mai nhất thời đảo một vòng, sau đó đi đến trước mặt hắn, nói. Lão sư, bọn họ đều là một đám bỏ đi, chỉ biết nói nhảm, căn bản là không đưa ra ý kiến gì hữu hiệu. Hay là làm phiền thầy, cho chúng em chút ý kiến đi. Ta, Trương Văn Trọng cười khổ lắc đầu, nói. Nhưng, ta cũng không hiểu gì về vũ đạo a. Tô Hiểu Mai lại không có ý định buông tha cho hắn, vừa cười vừa nói. Lão sư, thầy dù không biết vũ đạo, nhưng thầy hiểu thư pháp và hội họa cũng liên quan đến vũ đạo, cũng đều là các hình thức nghệ thuật. Tục ngữ nói đúng, một pháp thông thì vạn pháp thông. Cho nên thầy cũng đừng quá khiêm tốn, mau cho chúng em ít ý kiến đi. Em nha, Trương Văn Trọng đưa tay cốc nhẹ đầu cô, sau đó trầm ngâm mấy giây, mới nói. Em đã nài nỉ đến thế, tôi đành miễn cưỡng đưa ra ý kiến. Nếu như nói sai, mọi người cũng đừng trách ta. Chấm, anh là phó viện trưởng, chúng tôi thế nào dám trách anh chứ? Một nữ thầy thuốc hay nói giỡn liền nói. Nhất thời mọi người lại nở nụ cười. Trương Văn Trọng cũng cười vừa nói. Đoạn vũ đạo vừa rồi, đích xác là không tệ, đem vẻ ôn nhu của phụ nữ phô bày vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá, cũng vì thế, làm tôi cảm thấy đoạn vũ đạo này quá nặng âm nhu, mà khuyết mất cảm giác dương cương. Mặc dù có mấy người Trần Nhàn giả nam, nhưng dù sao họ cũng là nữ giới, giơ tay nhấc chân, vẫn thiếu một chút dương trong đó. Cho nên tôi thấy, mọi người nên tìm thêm một hai nam thầy thuốc vào trong đội múa, làm đoạn vũ đạo này âm dương điều hòa, có thể sẽ nâng cao hiệu quả thêm một tầng. Lão sư, thầy không biết đó thôi, chúng em làm thế cũng vì bất đắc dĩ. Tô Hiểu Mai ở phía sau kể khổ, những thầy thuốc nam này, dù em nói thế nào cũng không chịu tham gia. Á, lại còn có chuyện như thế sao? Trương Văn Trọng bật cười, quay đầu nhìn các nam thầy thuốc nói. Các anh nha thế nào không chịu thông suốt, đây chính là một cơ hội cho các anh phát triển tình cảm, thậm chí là thoát khỏi kiếp độc thân, các anh cương nhiên không hiểu mà nắm chắc. Ai thực sự là không biết nói các anh thế nào nữa. Những lời này của Trương Văn Trọng nhất thời đề tỉnh các nam thầy thuốc. Nhất là những ai còn chưa có bạn gái, lại càng kích động hai mắt phát tinh quang. Đều vỗ ngực tỏ vẻ nguyện ý tham gia đội múa. Thậm chí mấy người tích cực đã đòi tập luyện ngay lập tức. Chỉ là vũ đạo của họ thực là làm người khác không dám khen tặng. Trước đó tôi cầu các anh thế nào cũng không chịu. Hiện tại lại nghĩ đến rồi sao? Được rồi, phải trải qua khảo hạch của chúng tôi mới được. Nhìn vẻ kích động của các nam thầy thuốc Tô Hiểu Mai lầm bầm, rất có tư thế muốn báo thù. Sau đó một ý niệm lớn mật đột nhiên hiện ra trong đầu cô cười hì hì, xoay người lại nói với Trương Văn Trọng. Lão sư, hay thầy cũng đến tập múa đi. Cách Trương.